Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2856, thiên giáp thần lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang Hades Loki, cái kia hẳn là không phải thâm uyên kỵ sĩ a. Bình thường sinh vật mặc dù không biết thiên giáp thần nội tình, thế nhưng là nhìn thấy loại uy thế này cũng có chút hoài nghi. Thâm uyên kỵ sĩ là hắc ám hệ thần hóa dị chủng, có mạnh đến đâu cũng hẳn là không có loại này như là thần chỉ bình thường uy thế mới đúng. Thiên giáp thần trước kia tại hoàng cực tộc nhận qua một lần trọng thương, lần này lại bị Hàn Sâm thương tích, đã cực kỳ tức giận, trực tiếp phát động thần cách muốn mạnh mẽ chém giết Hàn Sâm. Theo thần cách bạo tẩu, thiên giáp thần lực lượng cũng bị đẩy hướng cực hạn. Hàn Sâm có thể thấy rõ ràng trong vũ trụ có một loại vũ trụ bánh răng, bị thiên giáp thần xương vỏ ngoài trên khải giáp hào quang nhuộm thành màu tím, biến thành cùng xương vỏ ngoài áo giáp nhan sắc. Tất cả cùng những này vũ trụ bánh răng có liên quan trật tự liên cũng đều nhận lấy ảnh hưởng. Hàn Sâm thử nghiệm dùng động huyền lĩnh vực đi khống chế những cái kia biến thành màu tím vũ trụ bánh răng, lại phát hiện vậy mà khó mà đem khu động nửa phần. Phảng phất những cái kia vũ trụ bánh răng đã tạo thành độc lập vận chuyển hình thức, hoàn toàn không nhận động huyền lĩnh vực ảnh hưởng tới tựa như. Ông, theo thiên giáp thần từng bước một tiến đến, những cái kia lóe ra tử quang vũ trụ bánh răng càng chuyển càng nhanh, khiến cho trật tự liên lực lượng cũng theo đó bạo tẩu. Thiên mệnh như đao, giáp xương như lao, thần chi thiên giáp. Thiên giáp thần thần âm như sấm, trước ngực tử quang nở rộ, hóa thành một đạo đạo tử ánh sáng màu lưỡi đao, trong nháy mắt đem Hàn Sâm thân thể khốn nhập trong đó. Hàn Sâm trong tay thiên la thần thương bộc phát ra kinh khủng lục mang, quét ngang tại những cái kia tử sắc quang lưỡi đao phía trên. Thế nhưng là tại thiên la thần thương đụng chạm lấy những cái kia tử sắc quang lưỡi đao thời điểm, tử sắc quang lưỡi đao cũng không có bị đánh nát, cũng không có bị rung ra đi, ngược lại dán tại thiên la thần thương phía trên. Ken két, ken két, Hàn Sâm nhìn thấy những cái kia tử sắc quang lưỡi đao dán tại thiên la thần thương phía trên, lúc này mới phát hiện bọn chúng lại là từng mảnh nhỏ màu tím xương cốt. Những cái kia màu tím xương cốt dán tại thiên la thần thương phía trên, tựa như là cho thiên la thần thương mặc lên một bộ xương tỏa giáp xác. Với lại mỗi một khối xương dán đi lên, Hàn Sâm cũng cảm giác trong tay thiên la thần thương nặng hơn một điểm. Cái kia trọng lượng càng ngày càng nặng, trong chớp mắt liền để Hàn Sâm cơ hồ đem cầm không ở thiên la thần thương. Đồng thời những cái kia tử sắc quang lưỡi đao đã từ bốn phương tám hướng bắn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm kéo lấy thiên la thần thương muốn tinh không đại na di rời đi, lại phát hiện bốn phía hết thảy vũ trụ bánh răng đều bị màu tím vũ trụ bánh răng ngăn cách. Trừ phi hắn có thể xông phá màu tím vũ trụ bánh răng, nếu không căn bản là không có cách mở ra không gian chi lực na di rời đi. Hàn Sâm chỉ có thể vung quyền ứng chiến, muốn đem những cái kia tử sắc quang lưỡi đao chấn khai. Thế nhưng là tử sắc quang lưỡi đao đụng chạm lấy nắm đấm của hắn, lập tức hóa thành cốt phiến kéo đi lên. Chỉ là trong chốc lát, Hàn Sâm toàn thân cao thấp đều bị cốt phiến dán đầy. Thiên la thần thương cũng là như thế. Hàn Sâm cả người lơ lửng ở trong hư không, tựa như là một tôn mặc xương cốt áo giáp tượng nạn bình thường. Tại những cái kia cốt phiến chấn áp phía dưới, lấy Hàn Sâm lực lượng vậy mà cũng khó có thể động đậy nửa phần. Lực lượng toàn thân điên cuồng bộc phát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở thế đứng, không có bị cái kia cốt phiến đè sập rơi xuống. Coi như ngươi có thần cách võ trang lại như thế nào, hạ đẳng sinh vật liền là hạ đẳng sinh vật, vô luận có được cái gì, tại thần trước mặt thủy chung đều là phế vật vô dụng. Thiên giáp thần lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm, trong mắt lóe ra dọa người sát cơ. Theo lời của hắn, hàn sâm trên người những cái kia cốt phiến đều dựng lên, như là lưỡi đao bình thường co vào, muốn cắt vào hàn sâm toàn thân huyết nhục bên trong. Quả nhiên là muốn thiên đao vạn phá, những cái kia cốt phiến vô cùng cứng rắn sắc bén, ngạnh sinh sinh cắt vào hàn sâm huyết nhục bên trong. Mặc dù hàn sâm nhục thân cường độ có thể so với chân thần, nhưng cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản được cốt phiến cắt chém. Đáng sợ hơn chính là, tại những cái kia cốt phiến chấn áp phía dưới, lực lượng của hắn khó mà lộ ra cốt phiến bên ngoài. Động liên tục đánh đều không thể động đậy. Đây chính là khinh nhờn thần linh hạ tràng. Người đem bị trời giáp xương lao gọt đi tất cả huyết nhục, lấy hoàn lại ngươi chi tội. Thiên giáp thần trong mắt ẩn ẩn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Xong, hiện tại kim tệ ngay cả nhận thua cơ hội cũng không có. Lý Khả Nhi mặt mày trắng bệch, hiển nhiên là tại vì kim tệ lo lắng. Đáng tiếc món kia thần cách võ trang, xem ra hẳn không phải là kim tệ chính mình giết vào gen thần điện lấy được thần cách võ trang. Bạch Hoàng lắc đầu nói, có được thần cách võ trang vẫn là chảm không được thần sao? Chấn Thiên Cung bên trong, trên mặt nữ nhân tràn đầy vẻ thất vọng. Kim tệ dù sao chỉ có hóa điệp cấp, mặc dù nhục thể của hắn đã có thể so với chân thần, cùng bình thường chân thần một trận chiến cũng đầy đủ. Thế nhưng là muốn chém giết thần linh, vẫn là kém một chút. Nếu là hắn có thể tấn thăng chân thần, đến là thật có thể sẽ có cơ hội. Chấn Thiên Cung chủ có chút tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, chỉ sợ hắn đã sẽ không còn có cơ hội như vậy. Bê thần, tiếp tục làm a, đừng ngốc đứng đấy. Đường Chân Lưu nhìn xem tinh không chiến trường, rắt cuống họng kêu lên. Vương Vũ Hàng đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Thà Thắng sợ hãi ôm Bảo Nhi cánh tay, nhỏ thiên sứ cùng lẻ đều ngưng mắt nhìn qua hàn sâm. Trong mắt ẩn ẩn có vẻ lo lắng toát ra tới. Trong vũ trụ sinh vật tựa hồ cũng quên đi hô hấp, khẩn trương nhìn xem những cái kia cốt phiến cắt vào hàn sâm huyết nhục bên trong. Giả tưởng lấy tiếp xuống có thể sẽ phát sinh tàn nhẫn hình tượng. Người gọi là thiên giáp thần không có sai a. Bị vô số cốt phiến từng tấc cắt vào máu thịt bên trong hàn sâm đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới ngươi cũng biết bản thân thần hào. Thiên giáp thần lạnh giọng nói ra. Ngươi thật là thần sao? Hàn sâm tiếp tục hỏi. Không sai, hiện tại ngươi muốn cầu tha cũng đã chậm. Khinh nhờn thần linh tội không thể tha. Thiên giáp thần ngạo mạn nói ra. Hàn sâm ánh mắt nhìn thẳng thiên giáp thần, lạnh nhạt nói, tội không thể tha cái từ này dùng tốt, ta khinh nhờn thần linh liền nên đương thiên đao vạn phá tội không thể tha. Người cưỡng ép chiếm lấy những sinh vật khác thân thể, sát sinh diệt hồn, lại phải bị tội gì? Thiên giáp thần phá lên cười, ta vì thần, vũ trụ đều do thần chủ làm thịt, đừng nói bản thần vô tội. Cho dù có tội, vậy cũng nên do chúng sinh đến gánh chịu. Ai có thể thẩm phán bản thân? Ta, hàn sâm bình tĩnh tiếp lời nói ra. Ngươi nói cái gì? Thiên giáp thần giống như là nghe được cực kỳ buồn cười sự tình. Giống như là nhìn xem buồn cười thằng hề nhìn xem hàn sâm hỏi. Đã không ai có thể thẩm phán ngươi, vậy thì do ta đến thẩm phán ngươi đi. Hàn sâm y nguyên bình tĩnh như vậy mà nhìn xem thiên giáp thần nói ra. Ngươi đến thẩm phán bản thần. Tốt, bản thần ngay ở chỗ này. Nhìn ngươi muốn thế nào thẩm phán. Thiên giáp thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem hàn sâm. Trong lời nói tràn đầy trêu tức ý vị. Hiện tại hàn sâm thân thể của mình đều nhanh muốn bị trà sát, lại còn có thể nói ra lời như vậy. Theo thiên giáp thần, hắn đã điên rồi. Không chỉ là thiên giáp thần cho rằng như vậy, quan chiến tuyệt đại bộ phận đại vũ trụ sinh vật cũng đều cảm thấy hàn sâm có phải điên rồi hay không. Đều đến loại thời điểm này, lại còn có thể nói ra như thế không thiết thực lời nói đến. Như vậy, Thiên Giáp Thần, ngươi liền tiếp nhận ta thẩm phán a. Hàn Sâm nhìn xem Thiên Giáp Thần, từng chữ nói ra nói. Tại Hàn Sâm nói chuyện đồng thời, mắt trái của hắn bên trong hai màu đen trắng hào quang chớp động. Trong tích tắc cái kia trong ánh mắt lại không nửa phần nhân loại tình cảm. Tựa hồ hóa thân thành băng lãnh máy móc mắt bình thường. Cách chương